Du hành sang các thế giới. Chương 10, nhiệm vụ ẩn. Gocchuyenaudio.com. Bách dừng lại vài giây trước khi tới chỗ con rồng, Bách hình như quên một thứ gì đó, đúng là cậu quên kiểm tra một thứ, đó là vũ khí của cậu. Bách vào hệ thống xem phần quay vũ khí của mình. Vũ khí, tên, lưỡi hái tử thần. Đặc tính, không thể bị phá vỡ. Khả năng, chém được tất cả mọi thứ. Kể cả năng lượng, trạng thái, khóa. Bách khi xem món vũ khí này của mình hiện lên một cảm xúc khó tả. Cái vũ khí cậu đang cầm như một cái bắp siêu mạnh đế từ vị trí của tác giả. Cái vũ khí không thể bị phá vỡ mà còn có thể chém được tất cả mọi thứ như cây lưỡi hái này. Đối với Bách, một con người xé không gian như xé giấy thì cái vũ khí này chả khác gì cho hổ mọc thêm cánh. Bách chọn nút sử dụng trên hệ thống thì lập tức có một cái lỗ đen mini trên không trung xuất hiện, một cái cây từ từ chui ra từ cái lỗ ấy. Bách cầm lấy cây lưỡi hái rồi rút ra. Lần đầu khi Bách thấy nó, cậu chỉ có thể miêu tả nó như thế này: toàn bộ cây lưỡi hái đều cấu tạo từ một kim loại màu đen, phần lưỡi chí của cây lưỡi hái thì màu nhạt hơn đôi chút. Đối xứng với phần lưỡi chính là một phần lưỡi hái phụ, nó dài bằng 1/4 của lưỡi chính. Vài phía trên đỉnh của cây lưỡi hái có thêm một đầu nhọn như cây thương vậy. Sau một hồi mân mê chiếc lưỡi hái mà mình được nhận từ hệ thống thì cậu mới để tâm vào công việc chính, đó là làm một ván với con rồng. Bách ngay lập tức tới nơi nhưng cậu chẳng thấy thứ gì khác ngoài một cảnh thiên nhiên quen thuộc. Cậu cười thầm trong miệng rồi nói, người cũng hay lắm đấy, to lớn như vậy mà vẫn có thể ở đây được đấy. Lập tức mặt đất trước Bách rung động một cách dữ dội, mặt đất tách ra để lộ ra một con mắt mèo màu hổ phách to bằng một tảng đá lớn. Rồi thêm một trận động đất vô cùng lớn tách hẳn ngọn núi ra làm hai, một thân hình to lớn mang vảy đứng dậy bằng 4 chân. Bách lúc này cười như điên trong lòng vì con quái này quá to lớn, nó to như ngọn núi nhưng lại ngủ say tới tận bây giờ. Chính điều này đã làm Bách cực kỳ thích thú. Theo dự đoán, con rồng sống không ít hơn hàng trăm triệu năm để có thể biến thành một ngọn đồi như vậy. Một con cổ long hàng triệu tuổi à, Bách nở một nụ cười nham hiểm. Thú vị lắm, khi nó mới vừa tỉnh dậy thì đã tặng Bách một cú. Đánh yêu, thân thương, một cú dậm chân cực nhanh về đầu Bách, nhưng với kinh nghiệm hàng tỷ năm ở thử thách thứ nhất, Bách sẽ rất dễ dàng né được mấy đòn diện rộng như vậy. Nhưng Bách không tránh mà chỉ đơn thuần giơ cánh tay mình lên đối đầu với cú dậm tàn bạo đó. Nếu so sánh thì kích thước của chân con rồng là một cây cột nhà, còn cánh tay của Bách như một cây tăm vậy, không hề cân xứng chút nào. Cái đòn tàn bạo của con rồng ấy đã để lại trên mặt đất một cái hố sâu không đáy, sát thương là cực lớn không thể bàn cãi. Nhưng từ dưới cái hố, một giọng nói hùng hổ phát lên. Này sao chơi kỳ vậy? Đánh lén là không tốt đâu con thằng lằn mập đờ tê à. Con rồng kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói của Bách từ dưới hố phát ra. Lúc này cái miệng nó mở ra và một giọng nói phát lên từ miệng nó. Sao ngươi vẫn còn sống? Bách hơi bất ngờ vì mình có thể nghe thấy giọng nói của con rồng, giọng của nó như một cậu bé. Gocchuyenaudio.com. Gần 50 tuổi vừa mới rít một hơi thuốc lào xong vậy, càng ngạc nhiên hơn nữa đó là con rồng biết nói tiếng Việt chứ không phải giặc giặc bù bù LMAO của mấy thanh niên Việt Nam hay xài. Cậu hỏi lại hệ thống. Này sao ta thể nghe được con rồng đó nói vậy, nhìn kiểu gì thì khuôn miệng nó rõ ràng là nói một ngôn ngữ khác mà. Bảng hệ thống game hiện lên trả lời thắc mắc của cậu. Chú thích, vì hệ thống tích hợp sẵn chức năng dịch mọi ngôn ngữ của tất cả thế giới, nên khi chủ nhân nghe, đọc nói đều chuyển thành tiếng Việt. Bách khi nghe cái giải thích của Lìn Đế từ hệ thống thì liên tưởng đến một ứng dụng vô cùng tuyệt vời mỗi khi học môn Anh văn, đó là Google Dịch. Mà cái hệ thống này còn cao cấp nhiều bậc, nhất là có thể dịch luôn cả tiếng động vật như con thằng lằn có cánh này. Trở lại cuộc chiến với con thằng lằn đó, Bách dồn lực vào chân mà nhảy lên miệng cái hố. Con rồng khi thấy Bách lên mặt đất, con rồng lại cất lên cái giọng rít thuốc lào của nó. Người tên gì hả con khỉ không lông kia? Bách khi nghe xong câu nói của nó thì tức điên người, đường đường là một thằng suốt 12 năm đi học luôn đạt giải cháu ngoan bác hồ mà lại bị một con thằng lằn mập đờ tê gọi mình như thế. Nhưng cậu cũng hiểu tại sao con thằn lằn đó lại gọi cậu như vậy, vì sau đòn tấn công đó thì quần áo của Bách đã trở về cát bụi, dù sao thì nó cũng chỉ còn là cái nùi rẻ sau 8 tháng ở đây. Bách dùng hết khả năng của mình mà hét to về phía con rồng. Ta không phải là một con khỉ lắm lông, ta là con người. Vậy ngươi là người đến từ đâu? Con rồng với cái tông giọng phê thuốc hỏi Bách. Ta tên Nguyễn Hoàng Bách, một người con của đảng, sinh ở đất nước Đông Lào Việt Nam. À thì ra ngươi là người đế quốc à, con rồng nói với giọng cà khịa Bách. Bách đang cảm thấy bị xúc phạm, đường đường là một người con của đế chế Đông Lào mà bị sỉ nhục bởi một con thằn lằn có cánh như vậy nên Bách cay lắm. Bách phản bác lại, ta nhắc lại ta không phải là người của đế quốc mà một người con của đất nước Việt Nam. Ngươi không biết cũng không sao, nhưng ta nhắc lại ngươi một điều là ta không phải là người đế quốc. Bách nói với một tông giọng đe dọa, được rồi làm quái gì gắt thế, Nhưng sau hai lần bị cà khịa thì Bách cũng phải đáp lại con rồng bằng mấy chiêu cà khịa của đế chế Đông Lào để cho nó biết một anh hùng bàn phím là như thế nào. Bách hỏi con rồng, vậy ngươi tên gì hả con thằn lằn mập đờ tê có cánh kia? Đầu tiên ta không phải thằn lằn, thứ hai ta tên Âu Cơ. Khi nghe con rồng nói vậy bảng hệ thống hiện lên, nhiệm vụ ẩn, tiêu diệt Âu Cơ, thường, hai lần nâng cấp skill. LT code GT, hai lần gacha, LT code GT, tim rồng, máu rồng, tiền 10.000 đồng vàng phần thưởng ẩn, khi nhìn thấy cái bảng hệ thống trong lòng Bách hiện lên một đống sát khí tiễn con rồng này về Tây Thiêng thì sẽ được lợi vô cùng to lớn đối với Bách. Tất cả những phần thưởng của nhiệm vụ này là một trong những thứ cực kỳ cần thiết đối với cậu. Nên bất luận thế nào cậu cũng phải giết nó, cách chương.